trên đường về, Singer hỏi Boston, cậu nghĩ sao? Ông thích Boston, một người cũng như ông luôn tin vào cục, tin rằng cục luôn đúng luật, liêm khiết và tốt hơn nhiều so với bất kỳ một cơ quan thi hành pháp luật nào về tính hiệu quả. Những cuộc nói chuyện này có phần nào có ích cho anh? Với tôi tất cả đều có vẻ thành thật, Boston nói. Không phải lúc nào cũng vậy sao? Phải, họ luôn thành thật, Singer nghĩ. Rồi một cái gì đó nảy ra trong ông. Cái mề đay gắn vào vòng vàng trên cổ Astor không khi nào chuyển động. Đối với Singer, quan trọng nhất là cuộc phỏng vấn Timona Portela, trùm mafia New York. Chỉ có hắn và trùm Aprin là chưa bị truy tố sau các cuộc điều tra của Singer. Portela điều hành các hoạt động của hắn từ căn hộ penthouse cực rộng trên một cao ốc mà hắn sở hữu ở Westside. Các công ty con do hắn kiểm soát chiếm nốt phần còn lại của tòa nhà. An ninh ở đây chặt chẽ như ở pháo đài Fort Knox, và bản thân Portela đi về dinh tự của hắn bằng máy bay lên thẳng trên nóc cao ốc trang bị một bãi đáp. Chân hắn chẳng mấy khi chạm vào hè phố của New York. Portela tiếp đón Singer và Boston tại văn phòng của hắn. Nơi đây có những chiếc ghế bành bọc nệm dày và những bức tường bằng kính chống đạn cho người ta cái nhìn tuyệt diệu về toàn cảnh những tòa cao ốc hằn nét trên đường chân trời. Hắn có một thân hình đồ sộ, tươm tất trong bộ com lê đen và sơ mi trắng. Singer bắt bàn tay nung núc thịt của Portela và tỏ ra ngưỡng mộ chiếc cà vạt đen thắt trên cái cần cổ tổ bố của hắn. Cớt này, tôi giúp được gì cho ngài đây? Portela nói bằng giọng tim vang khắp căn phòng. Hắn lờ luôn cả Bill Boston. Tôi đang điều tra vụ April. Tôi nghĩ rằng ngài có thể biết một số thông tin mà tôi đang cần. Tiếc quá, ông ấy chết rồi, Portela nói. Ai mà không yêu quý Raymond April cơ chứ? Tôi không tài nào hiểu nổi kẻ nào đó lại có thể làm việc này. Ông ấy đã thành một vị thánh, thánh sống. Ông ấy đã hiến tiền bạc của mình như Rockefeller vậy. Lúc Chúa mang ông ấy đi, tâm hồn ông ấy hoàn toàn thanh khiết. Chúa không mang ông ấy đi, Kurt nói khổ khốc. Đó là một vụ giết người cực kỳ chuyên nghiệp. Ở đây nhất định phải có động cơ. Mặt Portela giật giật, nhưng hắn không nói gì. Singer tiếp tục. Ngài là đồng nghiệp của ông ấy nhiều năm qua. Ngài phải biết một cái gì đó. Việc thằng cháu ông ấy được thừa kế nhà băng là sao hả? Nhiều năm trước, Don Aprin và tôi có làm chung vài vụ, Portela nói. Khi Aprin về hưu, ông ấy đã có thể khử tôi dễ dàng. Việc tôi hãy còn sống chứng minh rằng chúng tôi không là kẻ thù của nhau. Về thằng cháu ông ấy thì tôi chả biết gì trừ việc cậu ấy là ca sĩ. Cậu ấy hát tại các đám cưới, các buổi tiệc tùng, thậm chí còn ở vài hộp đêm nữa. Cậu ấy là một trong số những thanh niên mà mấy lão già cổ hủ như tôi yêu mến. Cậu ấy bán loại macaroni hào hạng của Italia. Tất cả các nhà hàng của tôi đều dùng chúng. Hắn dừng lại và thở dài. Một người vĩ đại bị giết luôn luôn là một điều bí ẩn. Ngài biết đấy, sự giúp đỡ của ngài sẽ được đánh giá cao, Singer nói. Tất nhiên, FBI luôn chơi sòng phẳng mà. Tôi biết sự giúp đỡ của tôi sẽ được đánh giá cao. Hắn ban cho Singer và Boston một nụ cười ấm áp, làm phô ra những chiếc răng vuông vức và hoàn hảo. Trên đường về cơ quan, Boston nói với Singer, tôi đã đọc hồ sơ thằng cha này. Nó là trùm kinh doanh các mặt hàng đồi trụy và ma túy. Nó có thể là một kẻ sát nhân nữa. Tại sao chúng ta lại chưa tóm được nó nhỉ? Cũng chẳng tệ hơn những đứa khác đâu, Singer nói. Thế nào cũng có ngày tôi chộp được nó. Kurt Singer đề nghị giám sát điện thoại nhà Nicole Aprin và Astor Viola. Một thẩm phán liên bang dễ bảo đã phát lệnh cần thiết. Không phải Singer thực sự nghi ngờ. Ông chỉ muốn thật chắc chắn. Nicole bẩm sinh là người gây rắc rối. Astor trông đáng tin cậy hơn. Không thể nghe lén Valerius vì nhà gã nằm trong học viện của West Point. Singer nghe nói niềm đam mê của Astor là những con ngựa trên đồng cỏ của chàng. Sáng nào, chàng cũng trải lông cho một con ngựa đực trước khi thả nó ra đồng cỏ. Cũng không có gì xấu, trừ việc chàng toàn mặc lễ phục kiểu Anh, áo choàng đỏ và những thứ khác. Lại còn có cả một chiếc mũ đi săn màu đen bằng da mềm. Ông thấy khó mà tin rằng Astor lại làm mồi ngon cho ba kẻ chấn lột ở công viên trung tâm. Hình như chàng thoát được. Nhưng những gì đã xảy ra với đám chấn lột thì báo cáo của cảnh sát lại quá mù mờ. Hai tuần sau, Singer và Boston đã có thể nghe những cuộn băng được cài tại nhà Astor Viola. Những giọng nói là của Nicole, Marcantonio, Valerius và Astor. Trên cuốn băng sinh cơ thấy họ trở nên con người hơn, họ đã tháo bỏ mặt nạ của mình. Tại sao chúng lại giết ba? Nicole hỏi, giọng nàng vỡ ra đầy đau khổ. Không còn sự lạnh lùng mà nàng đã thể hiện với Singer. Ở đây phải có lý do, Valerius khẽ khàng nói. Khi nói với người nhà, giọng gã nhã nhặn hơn. Tôi chẳng liên quan gì tới việc làm ăn của ông già, nên tôi cũng không lo gì cho tôi cả. Thế còn các cô chú? Marcantonio nói với vẻ khinh thị, rõ ràng không ưa anh trai mình. Van, ông già lo cho anh đến West Point vì anh là người nhu nhược. Ông muốn làm anh cứng rắn. Rồi ông lại lo cho anh lúc đi làm tình báo ở nước ngoài, nên anh mới có ngày hôm nay. Ông khoái cái ý tưởng anh có thể lên đến cấp tướng. Tướng Aprin, ông khoái cái âm thanh đó lắm. Ai mà biết ông đã giật những sợi dây nào. Giọng Mark ở trong băng vang lên với quá nhiều năng lượng và sôi nổi hơn khi đối thoại trực tiếp. Một đoạn tạm dừng dài, rồi Marcantonio nói tiếp. Tất nhiên, ông cũng giúp tôi khởi sự. Ông tài trợ cho hãng sản xuất của tôi. Các công ty quản lý lớn đã cho tôi cơ hội làm việc với những ngôi sao của họ. Nghe đây, chúng ta không hiện diện trong cuộc sống của ông già, nhưng ông luôn luôn ở trong chúng ta. Nicole, ông già đã tiết kiệm cho cô 10 năm kinh nghiệm bằng việc lo cho cô cái ghế đó ở hãng luật. Còn Astor, chú nghĩ coi ai đã lo cho chú cái quầy macaroni ở siêu thị hả? Bất thình lình Nicole nổi cáu. Bà có thể đã lo lót cho tôi lọt cửa, nhưng người duy nhất có trách nhiệm về những thành đạt trong nghề nghiệp của tôi chính là tôi. Tôi đã phải đấu tranh với các tay tộp tại hãng luật cho những gì tôi nhận được. Tôi đã phải dành 80 tiếng một tuần để đọc những dòng chữ li ti trong các bản hợp đồng. Nàng dừng lại, lúc này giọng nàng trở nên lạnh lùng. Hẳn nàng đã quay sang Astor. Và điều tôi muốn biết là tại sao ba lại để cậu đại diện cho các nhà băng? Cậu thì có liên quan đích gì? Giọng Astor vang lên hối tiếc. Nicole à, tôi đâu biết. Tôi không đòi hỏi điều đó. Tôi có cơ sở kinh doanh, tôi thích ca hát và cưỡi ngựa. Ngoài ra, như thế cũng tốt cho các anh chị. Tôi phải làm mọi việc và lãi sẽ được chia đều cho bốn người chúng ta. Nhưng cậu lại có quyền kiểm soát trong khi cậu chỉ là chỗ họ hàng, Nicole nói. Nàng mỉa mai chua thêm. Chắc hẳn ba tôi phải thích nghe cậu hát lắm, Valerius nói. Chú sẽ cố điều hành nhà băng một mình chứ? Astor vờ kiếp sợ. Ồ, không, không. Nicole sẽ ném vào mặt tôi một danh sách dài, những việc và một CEO phải làm mất. Giọng Nicole đẫm nước mắt và thất vọng. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao ba không chọn tôi. Tại sao cơ chứ? Vì ông không muốn bất kỳ một đứa con nào của mình ngồi trên đầu đứa khác, Marcantonio nói. Astor nhỏ nhẹ. Có lẽ ông làm thế để tránh cho các anh chị khỏi gặp nguy hiểm đấy thôi. Tại sao cậu lại thích thằng cha FBI, kẻ đã tới nhà mình cứ như bạn thân ấy? Nicole hỏi. Hắn đã săn đuổi ông già nhiều năm trời, bây giờ lại còn hí hửng tưởng anh em mình sẽ rót tất cả bí mật gia đình vào tay của hắn. Thật đê tiện. Sinclair cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Ông đâu có đáng bị nói thế. Valerius nói, hắn đang làm nhiệm vụ cũng chẳng dễ dàng đâu. Đó là một người có tài. Hắn đã lôi được khá nhiều bạn bè của ông già ra chiếc vành móng ngựa, và hắn làm được hoài. Quân phản bội, lũ chỉ điểm, Nicole khinh bỉ nói. Và còn luật Rico nữa, người ta thực hiện chúng rất bài bản. Chiều theo luật này, một nửa các nhà lãnh đạo của chúng ta và phần lớn cánh nhà giàu của Fortune 500 nữa có thể phải ra hầu tòa. Nicole à, cô là luật sư đấy. Marcantonio nói, đừng có làm nhảm nữa. Astor tư lự hỏi, đám nhân viên FBI kiếm đâu ra bộ cánh kẻng thế nhỉ? Có thợ may đặc biệt cho họ à? Đó là cách ăn mặc của họ thôi, Marcantonio nói. Chuyện đó cũng là bí mật đấy. Nhưng trên truyền hình, tụi này chưa bao giờ kiếm được một gã như Sinclair cả. Cực kỳ lịch sự, cực kỳ trung thực, danh giá trên mọi phương diện. Tuy nhiên, đừng bao giờ tin hắn. Mark, hãy quên cái chương trình truyền hình giả cây của chú đi. Chúng ta đang lâm vào một tình thế bất lợi. Và lúc này, có hai vấn đề lớn được đặt ra. Tại sao và kẻ nào? Tại sao ba bị giết? Kẻ nào có thể làm việc đó? Ai cũng nói ba không có kẻ thù và chẳng có gì để người khác phải thèm muốn. Tôi có kiến nghị được xem hồ sơ của ba tại cục lưu trữ, Nicole nói. May ra thì tìm được đầu mối. Để làm gì? Marcantonio phản đối. Tụi mình không làm được gì đâu. Vụ này phải để cho chính quyền lo thôi. Giọng Nicole lộ vẻ xem thường. Vậy chúng ta không cần quan tâm kẻ nào đã giết ba à? Cậu nghĩ sao hả Astor? cậu có thấy như vậy không? Giọng Astor nhẹ nhàng ôn hòa. Anh em mình có thể làm gì? Tôi yêu cha của các anh chị. Tôi biết ơn bác. Trong di chúc, bác đã quá hào phóng với tôi. Nhưng hãy chịu khó đợi xem chuyện gì xảy ra. Đúng, tôi thích Sinclair. Nếu ở đây có gì để tìm, ông ấy sẽ tìm được. Anh em mình đều có cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì hủy hoại nó làm gì? Chàng dừng lại rồi nói tiếp. Thôi, tôi còn phải gọi cho một nhà cung cấp của tôi. Tôi phải đi đây. Nhưng mọi người cứ ở lại mà bàn tiếp. Đến đây có một khoảng im lặng khá dài. Sinclair không thể không dành tiền trí cho Astor và sự phẫn nộ cho những người còn lại. Nhưng nhìn chung ông hài lòng. Đây không phải là những người nguy hiểm. Họ sẽ không gây rắc rối cho ông. Tôi yêu quý Astor. Lúc này, giọng Nicole vang lên. Cậu ấy gần gũi ba hơn bất kỳ ai trong ba anh em ta. Nhưng cũng chả là cái thá gì. Mark, liệu cậu ấy có thể hành nghề hát sướng được không? Mark Antonio phá lên cười. Tụi này đã thấy hàng ngàn thằng như nó. Nó giống như một ngôi sao bóng bầu dục trong một trường trung học nhỏ. Vui tính, nhưng nó không có thực tài. Tuy thế, nó có việc làm tốt và nó thích thế. Vậy thì việc quái gì? Cậu ấy kiểm soát những ngân hàng nhiều tỷ đô la. Tất cả những gì chúng ta có. Nhưng cái làm cho Astor thực sự quan tâm lại là ca hát và cưỡi ngựa. Nicole nói. Valerius nói nửa thương hại, nửa hài hước. Ăn mặc thì cũng bạch đấy, nhưng chú ấy có một vị trí tồi tệ quá. Nicole nói, sao ba có thể làm thế nhỉ? Thì cũng nhờ món macaroni ấy mà ông già mới làm được một việc tốt, Valerius nói. Anh em mình phải bảo vệ Astor, Nicole tiếp tục. Anh chàng này quá non nớt để điều hành các nhà băng và quá khờ khạo để đối phó với Sinclair. Mở hết cuộn băng, Sinclair quay sang Boston. Cậu nghĩ sao nào? À, như Astor, tôi nghĩ anh là một gã cừ đấy, Boston nói. Sinclair phì cười. Không, ý tôi muốn nói là các vị này có khả năng giết người hay không? Không, thứ nhất, họ là con cháu lão, và thứ hai, họ không có khả năng giết người. Dẫu vậy, họ cũng thông minh đấy, Sinclair nói. Họ đặt ra một câu hỏi đúng, tại sao? À, đấy không phải là việc của chúng ta, Boston nói. Nó là của địa phương, chứ không phải của liên bang. Hay là anh đã lần ra mối quan hệ nào đó rồi chăng? Các nhà băng. Sinclair đáp, không cần phải lãng phí tiền của cục nữa, chấm dứt ngay trộm. Kurt Sinclair thích chó vì chúng trung thành. Ông có hai con béc dê giống đực để giữ nhà. Đêm đêm, ông cùng chúng tản bộ qua khu rừng gần nhà, lòng hoàn toàn thư thái và tin tưởng. Đêm đó trở về nhà, ông rất hài lòng. Tình hình không còn nguy hiểm nữa, không có mối đe dọa nào từ phía gia đình nạn nhân. Sẽ không có trả thù đẫm máu. Sinclair sống ở New Jersey cùng người vợ ông hết mực yêu thương và đứa con gái ông hết mực cưng chiều. Nhà ông được lập hệ thống bảo vệ, thêm vào đó còn hai con chó. Chính phủ chịu chi phí. Vợ ông từ chối học cách sử dụng súng nên ông chỉ còn trông cậy vào việc giấu kín tung tích. Hàng xóm nghĩ ông là luật sư, ông đã từng là luật sư thật. Con gái ông cũng nghĩ vậy. Sinclair luôn cất kín súng đạn và thẻ mật vụ khi ông ở nhà. Ông không bao giờ đi xe đến nhà ga để vào thành phố làm việc. Lũ trộm vặt có thể thó mất súng và bộ đàm trên xe. Khi về New Jersey, ông gọi điện để vợ đi đón, chỉ mất 5 phút là tới nhà. Đêm này, Georgette vui vẻ đặt một nụ hôn ấm áp lên môi ông. Cô bé Vanessa vô cùng hiếu động ôm chầm lấy ông. Hai chú chó mừng rỡ chạy quanh ông. Sinclair thận trọng những giây phút như thế trong cuộc đời mình. Ông luôn cảm thấy an bình bên gia đình. Ông biết vợ rất yêu ông. Chị quý trọng tính cách của ông, làm việc có tình có lý, luôn công bằng với thuộc cấp. Ông đánh giá cao trí tuệ của chị và tin tưởng kể cho chị nghe công việc của mình. Tất nhiên không phải là tất cả. Chị cũng luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Chị viết về một người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, dạy môn đạo đức tại một trường đại học địa phương, tranh đấu cho những vấn đề xã hội mà chị quan tâm. Lúc này Sinclair quan sát vợ chuẩn bị bữa tối. Vẻ đẹp của chị luôn làm ông say mê. Ông thấy Vanessa đang dọn bàn. Con bé muốn bắt chước mẹ, thậm chí còn cố đi đứng nhẹ nhàng với những bước chân uyển chuyển như một điệu ba lê. Georgette không muốn thuê người giúp việc và chị đã nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ không ỷ lại. Năm liền sáu, Vanessa đã biết tự dọn giường, lau nhà và giúp mẹ nấu nướng. Lúc nào cũng vậy, Sinclair tự hỏi tại sao chị lại yêu ông, lại cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tới khuya sau khi đưa Vanessa đi ngủ, Sinclair kiểm tra lại chuông, cô bé có thể nhấn chuông nếu cần đến cha mẹ. họ về phòng riêng. Như mọi khi, Sinker lại bị mê hoặc khi Jughead cởi bỏ hết quần áo. Rồi đôi mắt xám rộng mở của chị, đôi mắt dạng người trí tuệ mờ đi vì yêu thương. Cuối cùng, khi chìm vào giấc ngủ, chị ôm lấy tay ông để dẫn chúng vào những giấc mơ của chị. Sinker gặp Jughead khi ông đang điều tra những tổ chức cực đoan bị tình nghi dính líu đến những hoạt động khủng bố. Chị là một nhà hoạt động chính trị giảng dạy môn lịch sử tại một trường đại học nhỏ ở New Jersey. Cuộc điều tra của ông cho thấy chị đơn giản chỉ là một người có tư tưởng tự do và không hề có liên hệ nào với nhóm cực đoan. Sinker đã viết như vậy trong báo cáo của mình. Khi thẩm vấn chị, ông rất ngạc nhiên bởi chị không có thành kiến hay căm ghét ông, một nhân viên FBI. Thực vậy, chị có vẻ tò mò về công việc của ông. Ông nói với chị đơn giản ông là một trong những người bảo vệ xã hội. Một xã hội không thể tồn tại được nếu thiếu một vài quy định. Ông nửa đùa nửa thật nói thêm, ông là tấm lá chắn giữa những người như chị và những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống chị để phục vụ cho những mưu đồ riêng của họ. Thời gian tìm hiểu thật ngắn ngủi, họ nhanh chóng làm đám cưới vì biết rằng họ đối lập nhau trong hầu hết các vấn đề, nên hai người tránh không để quan niệm riêng của họ ảnh hưởng đến tình yêu. Ông không chia sẻ những tín điều của chị, còn chị lại hoàn toàn ngây thơ trong thế giới của ông. Chị dứt khoát không chia sẻ với ông lòng sùng bái FBI, nhưng chị vẫn lắng nghe những phàn nàn của ông, việc ông phẫn nộ vì danh dự của một vị thánh, Edgar Hoover, bị bôi nhọ. Người ta mô tả ông ấy như một tay bóng kín, một tay cuồng tín phản động. Thật ra, ông ấy là một người tận tâm, không muốn những tư tưởng tự do phát triển. Ông bảo chị, cái nhà văn chế nhạo FBI như Gestapo hoặc KGB, nhưng bọn anh không bao giờ tra tấn, chưa bao giờ vu cáo bất cứ người nào, hoàn toàn khác hẳn NYPD chứ. Đám thanh niên ở trường đại học có thể mất tự do nếu không có bọn anh. Các lực lượng cánh hữu sẽ hủy diệt chúng, chúng quá đần độn về chính trị. Chị mỉm cười trước những xúc cảm của ông. Đừng mong em thay đổi, chị nói. Nếu những gì anh nói là đúng, thì chúng mình đâu cần cãi nhau. Anh không cần em phải thay đổi, Sinker nói. Và nếu FBI ảnh hưởng đến quan hệ của chúng mình, thì anh sẽ tìm một việc làm khác. Ông không hề nói với chị, đó sẽ là một hy sinh to lớn đối với ông. Nhưng có bao nhiêu người nói được rằng họ hoàn toàn hạnh phúc, rằng họ có được một người bạn đời hoàn toàn đáng tin cậy. Ông toàn tâm toàn ý che chở cho chị, tin tưởng chị cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong từng giây phút, chị vẫn cảm nhận được việc ông lo lắng cho sự an nguy của mình. Khi phải đi tập huấn xa nhà, Sinker nhớ vợ kinh khủng. Ông không khi nào quyến rũ những người đàn bà khác vì ông không thể phản bội chị. Ông mong đợi ngày trở về bên Jughead, được thấy nụ cười tin cậy của chị và cơ thể mời gọi của chị lúc đợi ông trong phòng ngủ, trần truồng, yếu đuối, tha thứ cho ông vì ông đã để công việc trở thành một thứ tôn giáo ám vào cuộc đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc của ông bị ám ảnh bởi những bí mật mà ông phải giấu chị, những rắc rối nghiêm trọng trong những công việc ông thực hiện. Hiểu biết của ông về thế giới đang bị một lũ người tội lỗi, cả đàn ông lẫn đàn bà, làm cho thối rữa. Những vết nhơ của nhân loại đang lan tràn. Thật đơn giản, thiếu chị, ông sống trên đời không còn ý nghĩa. Có lần hồi mới cưới, vì không dám tin vào hạnh phúc của mình, ông đã làm một việc mà chính ông cũng lấy làm hổ thẹn. Ông đã đặt máy nghe lén ở trong nhà để ghi lại những gì chị nói, sau đó ông nghe băng ở dưới tầng hầm. Ông lắng nghe từng thay đổi trong giọng nói và chị qua được kỳ sát hạch. Chị không thâm hiểm, không nhỏ mọn hay phản phúc. Ông làm việc đó suốt một năm trời. Đối với Sinker, việc chị yêu ông bất chấp những khiếm khuyết của ông là cả một điều kỳ diệu. Nhưng ông luôn e sợ chị sẽ phát hiện ra thực chất con người ông rồi ghê tởm ông. Và vì thế trong công việc, ông càng trở nên khó tính và càng có tiếng là công bằng. Jughead không khi nào nghi ngờ chồng. Một đêm, chị đã chứng tỏ điều đó khi cùng 20 người khách nữa dự tiệc tại nhà ngài giám đốc. Đêm ấy, giám đốc cũng dành một chút thời gian riêng cho vợ chồng Sinker. Lão bảo với Jughead, tôi biết cô có liên hệ với nhiều nhóm có tư tưởng tự do. Tất nhiên, cô có quyền làm như vậy. Nhưng có lẽ cô thật sự không ý thức được rằng những hành động của cô có thể hủy hoại sự nghiệp của Kurt tại cục. Jughead nở nụ cười với lão và nói một cách nghiêm túc. Tôi biết chứ, nhưng đó là sai lầm và rủi ro của cục. Tất nhiên, nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng thì chồng tôi sẽ từ chức. Giám đốc quay sang Sinker, ném vào mặt ông một cái nhìn đầy kinh ngạc. Đúng vậy không? Lão hỏi. Cậu sẽ từ chức chứ? Sinker không hề do dự. Đúng vậy, thưa ngài. tôi sẽ nộp đơn vào sáng mai nếu ngài muốn. Giám đốc phá lên cười. Ồ không, lão nói, chẳng mấy khi chúng tôi kiếm được một người như cậu. Rồi lão nhìn so ghét với ánh mắt quý phái mà nghiêm khắc. Tính sợ vợ có lẽ là nơi nương náu cuối cùng của một người đàn ông trung thực. Tất cả cùng cười cái nhận xét dí dòm có phần khiên cưỡng ấy để bày tỏ thiện chí của mình. VTC Now.